Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, quân vương vô tình, chương 124, quân vương vô tình, chăm sóc Liễu Phỉ, ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc đọng lại, lập tức cười khổ, Liễu Phỉ người phụ nữ kia không phải là như vậy dễ dàng chăm sóc. Nếu như người có thể giống như Mộng Tình, chính mình đi tới cái nào cùng đến cái nào, thậm chí trụ đều nguyện cùng mình trụ một khối, Lâm Phong ngược lại không sẽ cảm thấy cái gì. Còn Liễu Phỉ, Lâm Phong cảm thấy rất khó điều động a. Đương nhiên, Mộng Tình cần hắn chăm sóc sao? Liễu Thúc, ngươi liền như thế tin tưởng ta? Ngoặc kép, Vân Hải Tông trên dưới, vì là bảo vệ ngươi một người, toàn bộ hy sinh, ta nếu không tin ngươi, còn có thể tin ai? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lâm Phong, cười nói, huống hồ, ta cảm thấy ngươi cùng Phỉ Phỉ rất xứng. Nếu là ngươi có thể chăm sóc người cả đời, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong con mắt sững sờ, mê hoặc a, trần trụi mê hoặc, Liễu Thương Lan, dĩ nhiên là phải đem con gái hoàn toàn giao cho Lâm Phong. Như Liễu Phỉ loại này tuyệt sắc phong thái, người bình thường xác thực rất khó từ chối a. Đương nhiên, Lâm Phong không phải là người bình thường. Liễu Thúc, ta không phải là loại người như vậy. Bất quá ngài nếu đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ tận ta cố gắng hết sức chăm sóc tốt người. Lâm Phong chiến chiến nói rằng, chỉ thấy Liễu Thương Lan cười hì hì nhìn Lâm Phong, nói, ta rõ ràng ngươi không phải loại người như vậy. Lâm Phong, Phỉ Phỉ liền xin nhờ ngươi. Lâm Phong nhìn thấy Liễu Thương Lan ám muội ánh mắt hận không thể đập đầu chết. Phỏng chừng Liễu Thương Lan trong lòng đang suy nghĩ hắn Lâm Phong không phải loại người như vậy. Mới kỳ quái đi, nhưng là Lâm Phong hắn có lựa chọn sao? Đối mặt Liễu Thương Lan thỉnh cầu, hắn không thể có thể từ chối. Không từ chối, liền có hiềm nghi. Phòng ốc bên trong, Liễu Phỉ nghe được Liễu Thương Lan lại muốn đưa nàng theo Lâm Phong rời đi, không khỏi hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chất vấn, ngươi đối với phụ thân ta nói cái gì? Ngoặc kép, Liễu Phỉ nhưng là nhớ tới Lâm Phong vừa đến đã nói hắn là người nam nhân. Để Liễu Thương Lan hiểu lầm, vừa nãy hai người đi ra ngoài cũng không biết nói rồi chút gì. Sau khi trở lại phụ thân dĩ nhiên làm cho nàng theo Lâm Phong. Điều này không khỏi làm cho Liễu Phỉ suy nghĩ nhiều. Đáng thương Lâm Phong chăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ có cười khổ, phụ thân, ta không rời đi. Liễu Phỉ nhìn Liễu Thương Lan, lắc đầu nói, hồ đồ, Phỉ Phỉ, việc này ta đã quyết định, để Tiểu Phong ở Đoạn Nhận Thành ở lại 3 ngày, sau 3 ngày ngươi liền theo hắn cùng rời đi. Liễu Thương Lan vẻ mặt chăm chú, trong mắt không có nửa điểm ý cười, hắn chỉ có quyết tâm mới có thể làm cho Liễu Phỉ rời đi chỗ thị phi này. Rời đi hắn đây là không phải người. Phụ thân, Liễu Phỉ còn muốn nói gì, lại bị Liễu Thương Lan đánh gãy. Không cần lại nói, trừ phi ngươi không tiếp thu ta này phụ thân. Liễu Phỉ cả người run rẩy, nhìn Liễu Thương Lan trở nên thất thần, để Liễu Thương Lan ánh mắt muốn nhũn dần, nhưng hắn biết không có thể. Liễu Phỉ, nhất định phải đi, là, phụ thân, phảng phất quá một lúc lâu, Liễu Phỉ gật gật đầu, con người ửng đỏ, hướng về trong phòng của chính mình chạy đi, nhìn thấy Liễu Phỉ rời đi, Liễu Thương Lan trong mắt lúc này mới tránh qua một tia bất đắc dĩ. Lâm Phong, cũng đồng dạng bất đắc dĩ, Liễu Thương Lan một đời vì nước, lại bị cái kia màn che sau khi người đố kỵ. Mặc dù chống đỡ ngoại địch, đều không thể an tâm, làm người lạnh lẽo tâm gan. Đều nói con hát vô tình. Quân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.